Kỳ lạ thế giới tu tiên. Chương 16 giờ 16, lần đầu câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên trời to lớn huyết cầu như vạn cổ không thay đổi. Vẫn là chiếc này quen thuộc thuyền. Tối nay sương mù so với đêm qua lại nồng nặc một chút. Chu Phàm thấy được Ngô lão. Ngô lão đang ngồi ở tấm kia gỗ vuông bên cạnh bàn bên cạnh. Tại Ưu Nhã dùng cơm. Mâm bạch ngọc nhấc lên để đó chính là đen nhánh mỏng miếng thịt. Hoan nghênh trở về, Ngô lão cũng không ngẩng đầu lên. Tại chậm rãi kẹp lên phiến mỏng, thấm vị đĩa gia vị, để vào trong miệng chậm rãi thưởng thức từng. Muốn nói lời nói tối hôm qua đều nói cho ngươi. Muốn câu cá nói với ta một tiếng. Nếu là không muốn, vậy liền một bên đợi đi. Lại không muốn, vậy cũng có thể nhảy thuyền. Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều như thế ăn? Không ngán sao? Chu Phàm cười cười hỏi. Hắn tận lực quấy dày Ngô lão dùng cơm. Ngô lão cảm xúc quá lạnh. Chu Phàm hy vọng có thể hơi chọc giận hắn một chút. Làm như vậy sẽ có chút mạo hiểm. Nhưng là có lẽ có thể từ hắn tức giận bộ mặt cảm xúc trông được ra một chút vật có ý tứ. Vô luận như thế nào? Ngô lão hẳn là sẽ không giết hắn. Nếu không bằng Ngô lão đêm qua biểu hiện ra thực lực. Muốn giết hắn quá đơn giản. Chỉ cần không giết hắn. Vậy liền đáng giá bốc lên một chút hiểm. Trong sông hồn cá mỗi một đầu cũng không giống nhau. Cảm giác cũng khác biệt. Lại dựng vào vị đĩa. Cảm giác cấp độ liền trở nên nhiều mặt đứng lên. Đương nhiên vật như vậy ăn vài vạn năm. Kỳ thật đã sớm ngán. Vô luận là sắc muộn trưng xào hay là ăn sống. Với ta mà nói, cũng chỉ là chắc bụng mà thôi. Ngô lão không có sinh khí. Chỉ là chậm rãi nói. Vài vạn năm, Chu Phàm tâm bên trong có chút co rút. Ngô lão nếu là không có nói dối. Vậy hắn chẳng phải là sống hơn mấy vạn năm. Chu Phàm không nói gì thêm. Cái này Ngô lão rất khó bị chính mình chọc giận. Chu Phàm ở trên bong thuyền bốn chỗ đi tới. Khi thì nhìn xem nơi xa. Khi thì nhìn xem Huệ Hà. Chỉ là nơi xa sương mù xám nồng đậm. Thị lực chỉ có thể đến 50 mét bên ngoài. Nhưng 50 mét phạm vi. Phương viên không một vật. Trừ hôi thủy hay là hôi thủy. An tĩnh không có một tia thanh âm. Chu Phàm đi trở về. Ngô lão đã dùng cơm xong. Hắn lại biến đổi hoa dạng. Dùng khắp nơi có thể thấy được Ngô lão xám ngưng tụ ra đồ uống trà. Ngay tại pha trà. Nước trà ục ục sôi trào. Ấm khói lượn lờ. Nhưng không có thể ngửi được bất kỳ hương trà khí. Ngô lão rót cho mình một ly. Liền tinh tế thưởng trà lên đen nhánh nước trà. Không có chút nào cho Chu Phàm rót một ly ý tứ. Người uống trà là thật hay là giả? Chu Phàm cười hỏi. Nếu như không gian này hết thảy là thật. Nước trà này đương nhiên là thật. Ngô lão thản nhiên nói. Nước trà này chính là Huệ Hà nước. Lá trà là đáy sông câu lên đồ vật. Không phải ta keo kiệt. Mà là không thích hợp người uống. Cái kia ngày hôm qua hồn cá đâu? Ta ăn hết sẽ như thế nào? Chu Phàm đã biết đáy sông sinh vật được xưng hồn cá. Hắn suy đoán sinh vật này có thể cùng hồn có quan hệ. Một nửa, Ngô lão nhìn xem Chu Phàm. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Một nửa xác suất là ngươi sống sót. Từ khối kia lát cá bên trong đạt được chỗ tốt cực lớn. Một nửa là ngươi sẽ chết đi. Chu Phàm tâm bên trong lập tức may mắn chính mình không có ăn khối kia thật mỏng lát cá. Hắn không nguyện ý dùng mệnh đi cược cái này một nửa tỷ lệ. Ngươi tựa hồ không thèm để ý sống chết của ta. Chu Phàm bỗng nhiên lại nói. Ta tại sao muốn để ý? Ngô lão sắc mặt hững hờ như cũ. Ngươi chết hay là ngươi sống? Đối với ta đều không có ảnh hưởng. Chu Phàm nghe lời này. Nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngô lão nâng chung trà lên. Uống một hớp nước trà hỏi. Ta cảm thấy ngươi hẳn là để ý. Chu Phàm trên mặt thu liệm ý cười. Ngươi tựa như ta xem qua một chút trong cố sự người chỉ dẫn. Tại chỉ dẫn lấy ta. Bằng không tại sao muốn nói cho ta biết chuyện câu cá. Đúng nha. Ta hoàn toàn có thể không nói cho ngươi. Ngô lão hay là không nhanh không chậm nói. Hắn đặt chén trà xuống. Kỳ thật ngươi sai. Ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi.

cái này Ngô lão hoàn toàn là bằng yêu thích làm việc. Chất vấn cũng vô dụng. Ngô lão đặt chén trà xuống, tay trái nhẹ nhàng phất một cái. Bên cạnh bàn Ngô lão xám nhấp nhô tản ra. Bên trái hắn liền đã có 7 cái nhan sắc không đồng nhất cần câu dựa vào lấy bàn vuông. Coi trọng cây nào cần câu, liền lấy đi. Ngô lão cầm lấy ấm trà hướng chén trà thêm nước. Đương nhiên cũng có thể không cầm. Chu Phàm liếc một cái kia 7 cái cần câu. Hắn nói, Ngô lão, có thể hay không nói cho ta biết, ta xuất hiện ở nơi này ý nghĩa. Chu Phàm biết, để hắn xuất hiện ở đây, khẳng định sẽ tồn tại mục đích gì. Hắn nhất định phải hiểu rõ. Hiện tại còn không thể nói cho ngươi, bởi vì hiện tại không có ý nghĩa. Ta không muốn nói. Ngô lão trầm mặc một chút nói, lần này câu cá thật đối với ta có lợi không có hại sao? Chu Phàm thanh âm cũng gấp gấp rút đứng lên, bởi vì đỉnh chóp cát chảy không nhiều lắm, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi tin ta, câu trả lời của ta là có lợi không có hại, này sẽ là của ngươi cơ hội. Có thể đem nắm chặt cơ hội lần này, người lên thuyền liền sẽ có một cái tốt bắt đầu. Ngô lão cười nheo lại mắt, mỗi lần đến loại thời điểm này, cuối cùng sẽ để hắn nhấc lên một tia hứng thú. Hắn muốn nhìn Chu Phàm sẽ như thế nào lựa chọn. Chu Phàm nhắm mắt lại, hắn đang tự hỏi, hắn hồi tưởng đến hắn nhớ kỹ hai người nói lời, Ngô lão nói chuyện thần thái, hắn tại cân nhắc lợi hại. Vẻn vẹn mấy giây, Chu Phàm liền mở mắt ra, cặp con mắt kia không còn có mê võng. Hắn nhìn về phía Ngô lão thành khẩn nói, ta nguyện ý câu cá, nhưng là cần câu có 7 cái. Người có thể cho ta một chút nhắc nhở sao? Ngô lão tròng mắt xám hơi co lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên trời huyết cầu mở miệng nói, ngươi tại sao phải tin ta? Ta gặp qua đủ loại người lên thuyền, tính cách gì đều có. Như ngươi loại này đa nghi thận trọng tính cách cũng không ít. Nhưng đa nghi thận trọng tính cách cuối cùng đều từ bỏ cơ hội lần thứ nhất. Ngươi hay là loại tính cách này cái thứ nhất nguyện ý mạo hiểm. Cái này thực sự để cho ta có chút ngoài ý muốn. Chu Phàm có chút trầm mặc. Hắn biết đến thời khắc mấu chốt, Ngô lão bằng tâm tình tốt hỏng tới làm việc. Nếu là câu trả lời của hắn không cách nào làm cho Ngô lão hài lòng, Ngô lão chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì nhắc nhở. Đến lúc đó hắn chỉ có thể dựa vào vận khí ngẫu nhiên lựa chọn một cây cần câu. Chuyện này với hắn không có chỗ tốt. Tựa như ngươi nói vậy, ta là loại kia đa nghi người cẩn thận. Kỳ thật liền xem như hiện tại ta cũng đang hoài nghi ngươi. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui, ngươi cũng không nói với ta láo lý do. Như vậy ta liền nguyện ý mạo hiểm thử một lần. Nãy ta đã từng điểm ra tính cách của ta vấn đề. Nàng nói mãng phu đang suy nghĩ lỗ mãng lúc phải thận trọng. Đa nghi người tại đa nghi lúc nên lớn mật tiến lên một bước. Nếu không chắc chắn sẽ hối hận. Ngô lão cười khẽ một tiếng nói, ngươi bây giờ cần đan dược, lựa chọn màu tím nhạt cây kia cần câu. Chu Phàm đi qua, cấp tốc lấy lên màu tím nhạt cần câu. Hắn hướng về cạnh thuyền đi đến mở lời nói, làm sao ngươi biết ta cần đan dược? Ta có thể nhìn thấy người lên thuyền nhu cầu. Ngô lão giải thích nói, cần câu không có dây câu, hẳn là dùng như thế nào? Chu Phàm nắm cần câu, trên cần câu căn bản không có bất kỳ dây câu. Không phải là không có dây câu, mà là ngươi nhìn không thấy mà thôi. Mồi câu sớm đã cùng dây câu hợp lại cùng nhau. Ngươi dùng sức hướng trong sông vung cán là có thể. Nhớ kỹ, con cá không có mắc câu, cũng đừng có lên câu. Ngô lão thanh âm lại từ sau lưng truyền đến. Chu Phàm không tiếp tục hỏi, hắn sợ không còn kịp rồi. Lúc trước hắn tra hỏi hao quá nhiều thời gian, hắn không biết nơi này câu cá cần bao nhiêu thời gian. Hắn chỉ là hai tay dùng sức hất lên cần câu. Cần câu phát ra bộp một tiếng. Chu Phàm nhìn thấy một đầu tím nhạt dây câu rơi vào huệ hà bên trong. Không có lơ là, dây câu cứ như vậy chui vào hôi thủy bên trong. Dưới đáy tới lui hắc ảnh tựa hồ cảm giác được cái gì uy hiếp. Điên cuồng du động, đem bình tĩnh như gương mặt sông quấy đứng lên, hình thành một cái vòng xoáy. Dây câu tựa như câu lấy thứ gì? Bỗng nhiên kéo căng. Chu Phàm không tiếp tục hỏi Ngô lão nên làm như thế nào. Hắn chỉ là đột nhiên nhấc lên cần câu. Hoa, dây câu từ hôi thủy bên trong rụt trở về. Dây câu cuối cùng sợi tơ giống như mở ra bát chảo. Chăm chú trói buộc bình sứ màu trắng. Chu Phàm đưa tay bắt được theo dây câu thu hồi lại bình sứ trắng. Cách chương.